Chương 1103, Tuyệt cảnh. Kinh đảo tiên quyền chính là tiên gia quyền pháp, vừa ra tay chính là muôn hình vạn trạng, cửu thiên chi thượng từng đầu thiên hà tụ đến, sóng cả cuộn trào mãnh liệt không ngừng, sinh sinh nắm toàn bộ bầu trời đều cho che phủ lên. Một cái bọt nước lật lên, tê hiệp tộc mấy tên chí tôn vương trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài, chỉ có cấp độ thứ tư nam tử trung niên thoáng chặn sóng lớn trùng kích. Tình huống như thế nào? Tê hiệp tộc một đám chí tôn vương từng cái trợn mắt hốt mồm, cảnh tượng trước mắt thực sự quá kinh thế hai tụ, vẹn vẹn chẳng qua là một nhún nhỏ bọt nước, thế mà liền nhấc lên đáng sợ như vậy lực lượng, cái kêu cửu thiên chi thượng từng đầu không ngừng tụ đến thiên hà đến ẩn chứa hạng gì lực lượng đáng sợ. Giả thần giả quỷ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn không tin tịch thiên giả chỉ một chiêu liền dẫn tới đáng sợ như vậy lực lượng. Tại hắn nghĩ đến, ngoại trừ trước đó bọt nước quay cuồng nhất kích, mặt khác hẳn là thuộc về huyễn tượng, cố ý lấy ra dọa người đổ vật. Không sai, giả thần giả quỷ. Ta xem toàn bộ đều là giả, hạng giá áo túi cơm thật sẽ kiếm chuyện. Mặt khác mấy tên tê hiệp tộc chí tôn vương nghe vậy, từng cái toàn bộ lấy lại tinh thần, đều cho rằng trước mắt khí tượng tất cả đều là giả. Dù sao không có người nào một quyền có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, đại ca của mình đều làm không được, huống chi một cái không có danh tiếng gì thiếu niên. Vạn dặm thiên hà hắc hắc, lại nhìn ta phá đi. Thấy tất cả mọi người tán đồng hắn, nam tử trung niên càng thêm chắc chắn tịch thiên dạ đang cố lộng huyền hư. Nhân gian chí tôn đều chưa hẳn có thể thi triển ra như thế muôn hình vạn trạng chiêu số, nếu là thật đó mới gặp quỷ. Nam tử trung niên bước ra một bước, chủ động đón lấy cái kia không ngừng hội tụ thành hình vạn dặm thiên hà. Huyễn tượng như vậy, phá cho ta. Bạch ngọc trường kiếm ngút trời, hóa thành ngọc long hung hăng đụng vào vạn dặm thiên hà lên. Âm ầm muốn cho là tiện tay liền có thể phá mất huyễn tượng, đột nhiên buộc phát ra kinh thiên sóng lớn, thiên địa rúng động, ngọc long trực tiếp bị thủy triều bao phủ tan biến, giống như là chết đuối một đầu không có ý nghĩa côn trùng. Lực chấn động từng tầng một tản ra, ngàn dặm tầng mây bị đánh tan. Phốc phốc, nam tử trung niên thân thể chấn động, bị cắn trả lực lượng trực tiếp đụng bay, một ngụm máu tươi báo tố ra, liên tục lui lại hơn trăm dặm. Không phải giả, làm sao có thể? Nam tử trung niên tràn đầy không thể tin, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, như cùng một cái tùy thời đều có thể ầm ầm vỡ vụn đổ sứ. Mặt khác tê hiệp tộc chí tôn vương cũng đều trợn tròn mắt, toàn bộ lâm vào ngộng bức trạng thái. Nam tử trung niên một kiếm chạm tại thiên trên sông, tựa hồ kích phát ra vạn dặm thiên hà hung tính, vốn lượn sông mang hơi hơi một quyển, liền đem nam tử trung niên vây ở chính giữa, dường như một đầu phiêu đáng trên 9 tầng trời đai lưng ngọc, lộng lẫy. Không tốt, bị thiên hà ngọc đái vây lại, nam tử trung niên sắc mặt cử biến, một cỗ nồng đậm nguy hiểm ở trong lòng dẫn đến, cơ hồ không có chút gì do dự, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh vạn trượng lớn lên kiếm mang. Hung hăng va về phía vạn dặm thiên hà, ý đồ tại thiên hà ngọc đái đụng lên ra một lỗ hổng chạy đi. Làm chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ, nhân kiếm hợp nhất phía dưới toàn lực một kiếm, vạn dặm đại dương mênh mông đều có thể đủ bổ ra một đầu khe rãnh. Nhưng mà đụng vào thiên hà ngọc đái bên trên, lại không có cách nào ở phía trên đâm ra một lỗ hổng, ngược lại bị một làn sóng tiếp nhận một làn sóng thủy triều đụng bay ngược ra ngoài. Đồ vật gì? Nam tử trung niên sợ vỡ mật lạnh. Nam cổ kiếm tay không ngừng mà run rẩy. Trước mắt vạn dặm thiên hà, chẳng lẽ thật chính là cửu thiên chi thượng thiên hà? Cái kia làm sao có thể? Người nào có thể tiện tay đưa tới thiên hà? Nam tử trung niên không thể tin nhìn về phía tịch thiên dạ, cuối cùng ý thức được chính mình gặp chân chính đáng sợ tồn tại. Các hạ, tại hạ lô mãng, còn mời mở một mặt lưới. Nam tử trung niên xa xa ôm quyền nhận lỗi, một thân cao ngạo khí diệt hết. Nếu lô mãng, vậy sẽ phải trả giá đắt. Các ngươi có thể xông ra đi, ta làm sự tình gì đều không có phát sinh. Nếu như vô phương xông ra đi, như vậy thì chết đi. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Theo tu vi càng ngày càng cao, kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất cũng càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, càng thêm giống tiên gia chiêu thức. Đương nhiên, cái gọi là trên 9 tầng trời đưa tới thiên hà, vậy dĩ nhiên là giả, thậm chí trên trời ra y va nở giảm sông cũng là giả. Chỉ bất quá tịch thiên dạ trong giả có thật, trong thật có giả, tinh diệu vô song, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng. Chết nam tử trung niên nghe vậy con ngươi đột nhiên co vào, hắn chính là chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ không nói vô địch, nhưng cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Đã có rất nhiều năm không có người ở trước mặt hắn nói chết cái từ ngữ này, hắn thậm chí cũng quên đi chính mình cũng sẽ chết. Hôm nay ta Đa La mở sai trợ cờ, nhưng cũng không đến mức sinh tử đối mặt đi, kết xuống tử thù đối với người nào cũng không tốt, các hạ chẳng lẽ thật nghĩ bức ta cùng ngươi liều cái sinh tử sao? Nam tử trung niên biểu lộ lãnh khốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, một tên chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ một khi quyết định liều mạng, như vậy sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Hắn không tin người tuổi trẻ trước mắt không cố kỵ chút nào, thế gian cường giả mạnh hơn cũng là như thế, dù cho nhân gian chi tôn đến, hắn cũng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chạy trốn. Ngươi không xứng. Tịch Thiên Dạ đạm mạc như lúc ban đầu, không có chút nào để ý nam tử trung niên uy hiếp. Tốt rất tốt, đã ngươi như thế khinh người quá đáng, cái kia liền không có cách nào. Nam tử trung niên giận quá mà cười, nhìn lên trước mắt dậy sóng thiên hà, biết được chuyện hôm nay không cách nào lành. Đi qua mấy lần va chạm, hắn mặc dù từ đầu đến cuối không có biết rõ ràng người thiếu niên trước mắt hư thực, nhưng cũng đại khái mơ hồ có thể suy đoán ra mấy phần, trước mắt vạn dặm thiên hà tuyệt đối không có nhìn bề ngoài cường đại như vậy. Hắn nếu là dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc thi triển cấm thuật, hẳn là có biện pháp đem xông phá một cái lỗ thủng. Đến mức thà nờ dê đửa cờ hôm nay chiến đấu, hắn liền không có nghĩ qua, chiến đấu đến bây giờ, thực lực của hai bên đã dù sao cũng hơi đáy, hắn có thể thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tóm lại quân tử báo thù 10 năm không muộn, cái nhục ngày hôm nay hắn không sớm thì muộn muốn tìm trở về. Kiếm tâm duy ta, hóa hư chẳng linh. Nam tử trung niên trên người trí tôn khí như là chói trang liệt nhật, tất cả đời chi công tại một kiếm, chạm ra lộng lây nhất một chiêu. Đại ca, chúng ta giúp ngươi một tay. Tê hiệp tộc mặt khác mấy tên trí tôn vương cũng là bị nhốt tại thiên hà ngọc đái bên trong, từng cái trợn mắt trừng trừng, theo sát nam tử trung niên đằng sau buộc phát ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Tịch Thiên Dạ con mắt híp lại, nhẹ gật nhẹ đầu. Cái kia tê hiệp tộc nam tử trung niên xứng đáng có thể tu luyện thành trí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả, như thế tình huống dưới đã dám ra sức đánh cược một lần, thủy trung tin tưởng mình. Hắn kinh đảo tiên quyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng là có hạn. Tê hiệp tộc 5-6 tên trí tôn vương toàn bộ phát động một kích mạnh nhất, đánh tan thiên hà ngọc đái không có khả năng, nhưng ở phía trên va chạm ra một lỗ hổng lại không phải quá khó khăn. Đổi thành bình thường ta cũng là thả các ngươi rời đi, bất quá hôm nay các ngươi đều phải lưu lại. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, dưới chân giẫm một cái. Một cỗ vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, trong chốc lát thiên hà ngọc đái kịch liệt chấn động, một cỗ thủy triều nhấc lên vạn trượng cao, nắm hư không đều chấn động không ngừng vặn mèo. Kinh đảo tiên quyền thức thứ 2 kinh đảo hãi lãng. Bằng Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại đã có thể đem kinh đảo tiên quyền thức thứ 2 thi triển đi ra. Thức thứ 2 vừa ra, thiên hà ngọc đái không giống trước, đột nhiên nhấc lên vô tận sóng biển, một tầng tiếp lấy một tầng, một trọng so một trọng mạnh, mỗi một trọng đều như là cửu thiên rơi xuống cự lực va chạm. Tê hiệp tộc chư vị trí tôn vương công kích, đụng vào thiên hà ngọc đái phía trên, tất cả đều bị tan rã. Phanh phanh phanh, mấy tên tê hiệp tộc cường giả tại thiên hà ngọc đái bên trong bị đánh tới, mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện hàng loạt vết rách. Tu vi thấp nhất 2 tên trí tôn vương cấp độ thứ nhất, trực tiếp đã bị đánh mà chết, hóa thành thi thể ngâm mình ở trong nước sông. Những người khác cũng không dễ chịu, theo thiên hà ngọc đái không ngừng chấn động va chạm, mỗi cá nhân trên người đều không ngừng xuất hiện hàng loạt vết rách, tùy thời đều có thể bị đánh chết. Nam tử trung niên một kích mạnh nhất không có hiệu quả, chính mình ngược lại bị vô tận thủy triều bao bọc, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Làm sao có thể hắn suốt đời chi công tại một kiếm, làm sao có thể xé rách không ra một đầu lỗ hổng? Thiếu niên ở trước mắt người, thật sự có mạnh như vậy à? Quá khốc. Hà Bách Châu trong mắt tinh quang lấp lánh, hưng phấn nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi đây là cái gì chiêu số, có thể hay không dạy cho ta, ta có khả năng trả giá đắt mua sắm, ngươi trực tiếp ra giá, đơn giản quá khốc ga, dù cho nàng cũng bị vạn dặm thiên hà cờ hờ ân lờ động, như thế rung động lòng người lại mạnh mẽ bí pháp, nàng cũng là đều một lần trông thấy. Liền không nói mạnh bao nhiêu vấn đề, liền trước mắt này uy phong lấm lấm mặt bài, liền đủ nàng dốc hết toàn lực đi thu hoạch. Người thiên tư quá kém, không tu luyện được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nét mặt hưng phấn cứng đờ ở trên mặt, sắc mặt khó coi, hận không thể một cước đá vào Tịch Thiên Dạ cái mông lên. Thiên tư của nàng kém, không nói tại lạc hậu Nam Man Đại Lục, cho dù ở cường giả xuất hiện lớp lớp mộ thương đại lục, thiên phú của nàng cũng là thiên hạ hiếm thấy, ít có người có thể cùng nàng so sánh, đến mức hoàn toàn siêu việt nàng người. Hư nàng dám nói cơ bản không có. Như thế ngạo nhân thiên tư, Tịch Thiên Dạ lại còn nói nàng thiên tư không đủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Không muốn truyền thụ nàng liền không muốn truyền thụ nàng, tìm cơ gì, mà lại như thế rách rửa y, để cho người ta muốn đánh hắn lấy cớ. Tịch Thiên Dạ cười cười, không có nói rõ lý do cái gì, không có thiên tư vấn đề, mà là cấp độ vấn đề, Kinh Đào Tiên Quyền chính là tiên gia quyền pháp, nếu là không có nhất định lắng động, căn bản là không có cách tu luyện. Không muốn nói Hà Bách Châu, dù cho cái thế giới này thần linh cầm lấy Kinh Đào Tiên Quyền cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Tại cấp thấp tu sĩ giai đoạn bên trong, toàn bộ thái hoang thế giới có lẽ chỉ có đã từng làm tiên nhân Hải U Hoàng có thể tu luyện. Trên bầu trời Kinh Đào Hải Lãng, hết thể tê hiệp tộc chí tôn vương đều bị khống trụ, mà lại thương thế càng ngày càng nặng, nháy mắt lại chết đi hai người. Các hạ tha mạng, chúng ta sai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cầu buông tha chúng ta một ngựa. Nam tử trung niên trong mắt cuối cùng xuất hiện một chút sợ hãi, tiếp tục bị vây nhốt xuống. Không chỉ hết thể tê hiệp tộc chí tôn vương đều phải chết, cho dù hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Từ khi tu thành chí tôn vương cấp độ thứ tư, hắn liền ngạo thị thiên hạ, căn bản không có tử vong khái niệm. Nhưng giờ này khắc này, đã từng tử vong cảm giác sợ hãi, lại là lần nữa ở trong lòng dẫn đến. Ta nói qua, các ngươi có thể trực tiếp xông ra đi, ta liền bỏ qua các ngươi, có thể hay không sống, xem chính các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.